Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, chương 2082. Mạc Thanh Vân đến rồi. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, Uông Sương lại là Uông Tật thuần tộc thúc. Đây thật là oan gia ngõ hẹp. Biết rõ Uông Sương là Uông Tật thuần tộc thúc, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định. Biết rõ hẳn là làm sao đi làm. Giống như Uông Cật Thuần không thức thời, hắn động thủ coi như sẽ không lưu tình, hắn sẽ để cho Uông Cật Thuần hối hận không kịp. Nghe được Mạc Thanh Vân, hắn u cùng Trịnh Hân hàm mặt lộ vẻ không hiểu, nhất thời không có minh bạch ý tứ. Mạc Thanh Vân lời như thế, trong đó bao hàm hai tầng ý tứ. Không biết Mạc Thanh Vân chỉ một cái kia. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có nói rõ, Hàn U hai người cũng không có hỏi tới, liền cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện lên sự tình khác. Mạc công tử, Thái Hư trận hội khảo hạch tổng cộng có 3 lượt, phân biệt vạn trận lộ, trận thú thâm uyên cùng bố trận thi đấu. Đàm luận lên Thái Hư trận hội sự tình, Trịnh Hân Hàm liền đem Thái Hư trận hội chi tiết nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Vòng thứ nhất vạn trận lộ khảo nghiệm, khảo hạch đại gia đối với trận pháp quen thuộc độ, cùng đối các loại thánh văn vận dụng. Khảo nghiệm trong lúc đó, đại gia sẽ bị đưa vào một cái che kín trận pháp con đường. Chỉ có phá trừ trận pháp mới có thể tiến lên, giống như tại quy định thời gian bên trong, không thành công đến điểm cuối, biểu thị không cách nào tiến vào vòng thứ hai khảo hạch. Trận thú thâm uyên khảo hạch, ngoại trừ khảo nghiệm trận pháp tạo nghệ, còn khảo nghiệm đại gia tiên đạo tu vi. Khảo hạch trong lúc đó, đại gia tiến vào một cái cự đại trong thâm uyên, cùng không cách nào trận pháp yêu thú tiến hành chém giết. Đánh giết khác biệt cảnh giới trận pháp yêu thú, sẽ thu hoạch được khác nhau điểm tích lũy. Cuối cùng bởi vậy sắp xếp đại gia thứ tự, còn như một vòng cuối cùng bố trận thi đấu. Đây là khảo nghiệm đại gia bày trận năng lực. Tại trong thời gian quy định, ai bố trí trận pháp tốc độ nhanh, bố trí trận pháp phẩm cấp cao, ai tự thu hoạch được một vòng này khảo nghiệm thắng lợi. 3 lượt khảo hạch kết thúc về sau, căn cứ đại gia 3 lượt bình quân khảo hạch thành tích, cấp cho đại gia cuối cùng xếp hạng. Nghe xong Trịnh Hân Hàm một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối Thái Hư trận hội hiểu rõ, lập tức trở nên tinh tường sáng suốt. Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ thời điểm, Trịnh Hân Hàm lời nói không ngừng, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần. Lại nói, lần này Thái Hư trận sẽ khảo hạch bên trong, có mấy người năng lực rất mạnh, chúng ta cần đặc biệt coi trọng thoáng cái. Bọn hắn theo thứ tự là trận tộc Cửu Cung Nam Khê, Kỳ Môn tộc Vũ Văn Hoa Khánh, Bát Quái tộc Thái Thanh Hàn, Vạn Tượng tộc Trang Bất Ngữ. Trịnh Hân Hàm liên tiếp nói ra mấy người, mỗi một cái lai lịch đều rất bất phàm, đều là cổ lão tộc quần thiên tài tiểu bối. Mấu chốt nhất, những người này chỗ tộc đàn, đại bộ phận đều không tại Thái Cổ Vạn Tộc bảng bên trên. Xem ra Thái Cổ Vạn Tộc bảng bao quát chủng tộc cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện, rất nhiều bộ tộc cổ xưa đều không ở tại bên trong. Biết được Cửu Cung Nam Khê đám người lai lịch, Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được thở dài, lại một lần nữa phát hiện Thái Cổ Vạn Tộc bảng không toàn diện. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Thái Cổ Vạn Tộc bảng bao quát chủng tộc đều là Thái Cổ thời kỳ về sau, Hoang Cổ cùng Thái Sơ chuyện chủng quần thì là cũng không có bị đặt vào trong đó. Thái Cổ Vạn Tộc bảng không được đầy đủ cũng rất bình thường. Cửu Cung Nam Khê là trận tộc thiên tài, cùng Cửu Cung hẳn là đồng tộc. Nghĩ đến Cửu Cung Nam Khê lai lịch, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhiều một chút hứng thú, quyết định trọng lưu ý thoáng cái hắn. Trận tộc đối với lĩnh ngộ trận pháp có được trời yêu ái yêu thế, tuyệt đối không thể có mảy may xem nhẹ. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới một chỗ biệt viện. nơi này là bọn hắn ở lại địa phương. Đi vào chỗ ở của mình bên trong, Mạc Thanh Vân mấy người lại trò chuyện một phen, liền riêng phần mình về tới trong phòng. Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, mặt khác một chỗ trong tiểu viện, Tiết Long cùng Mạc Thanh Vân tách ra về sau, hắn liền vội vội vàng lại tới Uông Xương trong viện, nhìn thấy Tiết Long đi mà quay lại, đang ngồi ở trong viện Uông Xương, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn biểu lộ, hỏi: "Tiết Long tiền bối, ngươi không phải muốn rời khỏi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông sao, tại sao lại hỏi? Sẽ trở lại chỗ ta?" Nghe được Uông Xương không hiểu lời nói, Tiết Long cố ý lộ ra hốt hoảng biểu lộ, một mặt nghĩ mà sợ chi sắc nói: "Uông Xương Thánh Trận Sư, xem ra lão phu là đi không được, cần tại ngươi nơi này tránh mấy ngày, thế nào tiền bối gặp phiền toái gì?" Nghe Tiết Long nói đến đây ngữ, Uông Xương biểu lộ càng thêm không hiểu, vội vàng lại đối Tiết Long hỏi đến. Hắn nhìn ra được, Tiết Long lời nói này cũng không phải là tại bắt hắn làm trò cười, mà là thật gặp phải phiền toái. Tại Uông Xương ánh mắt khó hiểu dưới, Tiết Long mặt mo chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói: "Mới ta rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông lúc, trông thấy Mạc Thanh Vân đi vào Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, đồng thời báo đáp tên tham gia Thái Hư Trận Hội, ta cảm giác ta đã bị hắn phát hiện, sở dĩ trước hết tới này tránh một chút, đãi hắn đi về sau ta lại rời đi." Mạc Thanh Vân tới Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông báo đáp tên tham gia Thái Hư Trận Hội, sẽ nghe được Tiết Long lời như thế, Uông Xương lập tức mở to hai mắt nhìn, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Tin tức này đối tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Việc này chính là ta tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể là giả sao? Nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không đi mà quay lại a. Đối với Uông Xương kinh ngạc lời nói, Tiết Long thần tình nghiêm túc giải thích một chút, lại nói: "Uông Xương Thánh Trận Sư, ở thời điểm này, ngươi cũng không thể đuổi ta rời đi, đem ta đẩy vào núi đao trong biển lửa. Tiền bối nói đùa, ta Uông Xương kỳ thật người như vậy." Đối với Tiết Long lo lắng lời nói, Uông Xương vội vàng mở miệng giải thích một chút, liền lại đối Tiết Long mời chào: "Tiền bối, ta cho lúc trước đề nghị của ngươi, ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Nếu ngươi gia nhập Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, liền không cần lại e ngại hắn Mạc Thanh Vân." Đối với Uông Xương lần nữa mời chào, Tiết Long cũng không có cự tuyệt, chỉ là mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, nói: "Gia nhập Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông sự tình, ta cần thận trọng suy tính một chút, dù sao những ngày này ta sẽ không rời đi, cho ta cân nhắc mấy ngày cho ngươi thêm trả lời chắc chắn." "Tốt." Tiết Long trả lời Uông Xương rất hài lòng, hắn cảm thấy Tiết Long đã nói như vậy, hẳn là nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ. Cùng Tiết Long nói chuyện với nhau một phen về sau, Uông Xương khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc, nói: "Mạc Thanh Vân, vận khí của ngươi thật đúng là không tốt, vậy mà chạy tới Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, ngươi chỉ sợ còn không biết, ta sẽ là Thái Hư Trận Hội bình phán, đợi đến Thái Hư Trận sẽ bắt đầu, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi." Giờ khắc này, Uông Xương trong lòng tràn đầy chờ mong, muốn tại Thái Hư Trận trong hội âm Mạc Thanh Vân, biết rõ Uông Xương ý nghĩ trong lòng. Tiết Long đồng dạng lộ ra âm hiểm cười, nhìn về phía Uông Xương ánh mắt có chút đồng tình, gia hỏa này sắp chết đến nơi, lại còn một điểm không tự biết, còn muốn lấy như thế nào đi sửa trị Mạc Thanh Vân. Thật sự là quá ngây thơ rồi, Mạc Thanh Vân giống như tốt như vậy đối phó, hắn tựu không cách nào còn sống rời đi Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ. "Tiền bối, ta muốn đi xử lý một ít chuyện, tạm thời tựu không bồi ngươi, nghĩ đến ngày mai sẽ là Thái Hư Trận sẽ hội." Uông Xương liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức đi thông báo một chút.